Tình nhân tuổi 18, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, Nhục Quỳnh 91, Leonie Tiểu Điềm Điềm đến Đài Loan để chuẩn bị cho buổi tuyên truyền mới của mình. Bởi vì một người mẫu siêu đẹp xuất hiện nên tất cả mọi sự chú ý của giới truyền thông đều tập trung vào sự xuất hiện của cô. Tại thời điểm đó, toàn bộ sân bay đều chật cứng, người ở bên trong ra không được, người ở bên ngoài cũng vào không xong. Nhân viên tại sân bay sắp thành một hàng, bọn họ đối với trường hợp này chỉ có thể đứng nhìn mà không thể làm gì khác. Vì mỗi ngày đều có các ngôi sao đang hot đến Đài Loan nên các phóng viên đã rất quen thuộc. Nhưng trường hợp giống như hôm nay thì chưa từng xảy ra với bất kỳ ngôi sao nào đã đến trước đó. Tiểu Điềm Điềm, Tiểu Điềm Điềm. Rất nhiều fan đứng hai bên, kích động la to. Vũ Tình ngồi trước màn hình TV nhìn tất cả cảnh đó, đúng là thật hâm mộ. Sức hấp dẫn của cô thật là lớn nha, một người nghệ sĩ mà làm cho nhiều người đến từ các quốc gia khác nhau đều yêu thích như vậy, thật sự là quá thành công. Vũ Tình nhìn vào tạp chí, nháy mắt mấy cái mà nói với Athena. Athena không nói gì, khóe miệng nhếch lên mang theo chút cười nhìn cô. Chị dâu của hắn lại đi hâm mộ người phụ nữ khác, ha ha, cô có lẽ không biết bản thân mình cũng vô cùng có sức hấp dẫn. Hai người chuẩn bị thật tốt nha, Tiểu Điềm Điềm đã tới Đài Loan rồi đó. Lily vừa đi vào vừa nói. Athena nhìn Lily bằng ánh mắt xem thường. Chị Lily, chị đừng có căng thẳng. Có dạng người nào mà tôi chưa nhìn qua chứ, ngay cả một người quái dị tôi cũng có thể làm cho thành tiên nữ, nói chi một người đẹp như Tiểu Điềm Điềm, tôi chắc là không cần phải lo lắng nhiều. Thời điểm hắn nói những lời này, giọng nói thật là chua nha. Vũ Tình bị hắn làm cho nhịn không được mà bật cười, nếu mọi người biết được rằng Athena đúng là một người đàn ông thật thật chính chính thì không biết sẽ kinh ngạc tới mức độ nào. Màn hình LCD siêu lớn bỗng phát ra tiếng thét chói tai thu hút tầm mắt của Vũ Tình. Tiểu Điềm Điềm xuất hiện rồi. Trời ơi, tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ phải trốn đi đường khác chứ, không ngờ cô ấy vẫn xuất hiện như vậy. Chị Lily tiến lên vài bước đến gần để quan sát siêu sao. Cuối cùng Tiểu Điềm Điềm cũng bước ra, mà trong tay còn ôm một đứa bé, hơn nữa đứa bé kia còn vô cùng xinh đẹp. Điều này làm cho tất cả các phóng viên cũng như các fan hoàn toàn bất ngờ. Vũ Tình nhìn thấy đứa bé trong lòng Tiểu Điềm Điềm, kinh ngạc mà há miệng thật to. Trời ơi, tôi cứ tưởng đó là con của cô ấy chứ, thật không ngờ là dùng một đứa bé Trung Quốc để tuyên truyền. Chị Lily nhìn kỹ mặt đứa bé, có chút thất vọng nói. Ánh mắt Vũ Tình càng lúc càng mở lớn, biểu tình càng lúc càng kinh ngạc. Trên màn ảnh, đứa bé Trung Quốc cười vô cùng rạng rỡ với máy ảnh, cánh tay vươn ra với tới màn hình, lè lưỡi làm mặt quỷ. Athena lơ đãng nhìn màn hình TV, cuối cùng hắn cũng thấy được đứa bé Trung Quốc mà Lily đang nói đến. Vũ Tình cảm thấy rất khó hiểu, không thể hiểu được vì sao con gái mình lại đang ở trong tay một người ngoại quốc như vậy. Sự sợ hãi mãnh liệt dâng lên trong đầu cô, không được, cô phải đến sân bay, con gái cô bị Thang Duy Thạc bán cho người khác rồi. Vũ Tình, em muốn đi đâu đó? Lily lập tức giữ chặt người đang vô cùng lo lắng, nói, em không được đi đâu cả, Tiểu Điềm Điềm sẽ đến đây bây giờ. Không được, con gái của em bị người ta bán đi. Cô giống như là đã hóa điên, dùng sức gạt tay của Lily ra, hướng tới cửa mà. Góc truyện audio.com, đi, con gái của em bị bán, chuyện là như thế nào? Lily không thể hiểu được là chuyện gì đang xảy ra. Trong lúc các cô đang tranh chấp, Athena bỗng kêu to. Summer, cô mau lại đây xem đi, mau nhìn vào TV đi. Chỉ nghe thấy trong TV lại phát ra một tràng tiếng thét chói tai, nguyên nhân của nó là bởi vì một doanh nhân thành đạt, một người đàn ông vô cùng sáng giá, tuy tuổi còn trẻ nhưng đã lãnh đạo một tập đoàn lớn, một người đàn ông vô cùng đẹp trai tên Thang Duy Thạc cũng đang ôm một đứa con bước ra. A, tiếng thét quá lớn làm cho mọi người ngồi trước TV đều phải bịt tai lại. Vũ Tình thấy hắn xuất hiện, cảm xúc cuối cùng cũng ổn định. Ha ha, được rồi, chết tiệt, cô còn tưởng hắn đem con cô đi bán rồi chứ. Nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của con gái, Vũ Tình bỗng cảm thấy rất tức giận. Thật là vô tâm mà, xem ra không có người mẹ này, nó sống cũng rất tốt nha. Leonie dừng bước chân, hướng về phía các máy ảnh mà pose vài kiểu rất đẹp. Sau đó đem cô bé trong lòng giao lại cho người đàn ông vô cùng quyến rũ phía sau, nở một nụ cười thật tươi với hắn. Mà bọn họ không biết nói cái gì đó mà cả hai cùng lộ ra những nụ cười thật tươi. Tuấn Nam và Mỹ Nữ đứng chung với nhau thật làm cho người khác lóa mắt, mà đây lại là một người đàn ông đẹp trai có danh tiếng đứng cùng Mỹ Nữ, trong nháy mắt hàng loạt máy ảnh đều được giơ lên để ghi lại hình ảnh này. Hai người dưới sự bảo vệ của nhân viên đi ra khỏi sân bay. Vừa ngồi vào trong xe, Nhạc Nhạc không ngừng vặn vẹo thân thể. Papa, vừa rồi có rất nhiều người chụp hình Nhạc Nhạc nha. Nhạc Nhạc hưng phấn cầm lấy bàn tay của Papa nói. Tiểu Bác thì có vẻ khó chịu đối với việc chụp ảnh, nó không thích chút nào. Thư ký riêng của Thang Duy Thạc quay đầu cung kính hỏi hắn. Tổng giám đốc, trước tiên anh muốn đi đâu? Về nhà trọ hay về biệt thự ạ? Tới nhà trọ, còn có kêu quản gia Vương đến đó giúp tôi trông hai đứa bé. Thang Duy Thạc nghiến răng nghiến lợi nói, hắn nhất định phải đem cái người phụ nữ đã chạy trốn kia mà bắt về cho bằng được. Cách chương.